Em ơi, lại đây anh nói em nghe nè. Không có ai mà thương em nhiều bằng anh đâu đó. Chỉ có anh là thương em nhất trên đời. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thắm hồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ thơm hồng gọi ốc bướm lay hòa nhạc. Đau thương cũ lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian truân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay bút thần anh tô hoa tranh. Đem sứ trai xây đền đài gom vóc cho ngày mai. Xin hãy yêu và thương cho thật nồng nàn. Tình yêu say đắm không dối gian không lọc lừa không đắn đo không chần chừ cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thăm tình, trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm, tìm cho ra ai bằng anh. Trong bao đêm trong vạn ngày đông sang tay nào ai. Tia laser trao thuốc nói gì râu bô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Nên suy cho cùng thì anh đây number one. Yeah. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Em ơi, lại đây anh nói em nghe nè. Không có ai mà thương em nhiều bằng anh đâu đó. Chỉ có anh là thương em nhất trên đời. Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Bao hương hoa tình yêu thắm hồng con tim thanh thơ. Trong giấc mơ thơm hồng gọi ốc bướm lay hòa nhạc. Bao đau thương cũ lụy trần gian anh gom vào mây. Bao gian truân đói nghèo này đưa lên phi thuyền đi. Biên cương anh một tay bút thần anh tô hoa tranh. Đem sứ trai xây đền đài gom vóc cho ngày mai. Và thương cho thật nồng nàn. Và tình yêu say đắm không dối gian không lọc lừa không đắn đo không chần chừ cần gì đâu phải ngỡ ngàng. Đời chỉ nhìn đôi ta trên trần gian thật tuyệt vời niềm tin và sức sống. Không có ai ngăn được mình trên chuyến xe thăm tình, trên chuyến xe tốc hành tình yêu. Em không sao đi tìm, tìm cho ra ai bằng anh. Trong bao đêm trong vạn ngày đông sang tay nào ai. Tia laser trao thuốc nói gì râu bô đừng mong. Anh hiếm hoi hơn ngọc ngà châu báu trên trần gian. Nên suy cho cùng thì anh đây number one. Yeah. Không bên Tây bên Tàu mà trên quê hương Việt Nam. Anh cam đoan trần gian chỉ mình anh đây mà thôi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi nhé. Em nhắm đôi mi lại để anh nắm tay dịu đi ha.